Chương 191, Loạn Chiến. Vô Nguyệt xuất phẩm, tất trúc tinh phẩm hôm nay trưng bày, trăm càng chuyển cầu các vị fan sách truyện bằng hữu chống đỡ đặt, nhiều đầu chút vé tháng khác cầu điểm kích, đề cử, cất dấu, khen thưởng siêu nhận thấy được trước mặt tên kia dược nhận thôn thượng nhận trong mắt sắc ý, ủ trì hạ nguyệt chợt liền hội hợp hạ tạc cả cả si, bày ra phòng ngự trận hình. Cực kỳ hiển nhiên, từ Uchiha Nguyệt tình báo tiết lộ đến dược nhận thôn cùng xa nhận thôn về sau, Uchiha Nguyệt vẫn đề phòng dược nhận thôn những cái này thượng nhẫn, bởi vì những cái này dược nhận thôn thượng nhẫn khẳng định chiếm được mệnh lệnh, phải toàn lực giết chết Uchiha Nguyệt như vậy cổ nổ hạ thôn đại tân sinh lực lượng. Bất quá, Uchiha Nguyệt cùng hạ tặc cả cả xì hội hợp đến cùng nhau, ngược lại không phải Uchiha Nguyệt sợ trước mặt tên kia dược nhận thôn nì ra. Giờ này khắc này, Uchiha Nguyệt chính là muốn hội hợp bên cạnh hạ tạc cả cả si, cùng nhau chạm sát trước mặt dược nhận thôn thượng nhẫn siêu chứng kiến tên kia dược nhận thôn thượng nhẫn trực tiếp đánh tới. Uchiha Nguyệt hoàn toàn không chút do dự nào, liền đem thái đao quỷ triệt nắm ở trong tay. Hiện giai đoạn, Uchiha Nguyệt lạc nguyệt lưu đao thuật, rõ ràng nếu so với lạc nguyệt lưu thể thuật mạnh hơn nhiều. Cho nên, miễn là sử dụng lạc nguyệt lưu đao thuật đối địch nói, Uchiha Nguyệt thực lực là có thể để thăng tới một cái khác tầng thứ. Mắt thấy trước mặt dược nhẫn thôn nỉ dạ là thượng nhẫn, Uchiha Nguyệt tự nhiên không có khả năng buông lòng sử dụng lạc nguyệt lưu thể thuật. Sau đó, tên kia dược nhẫn thôn thượng nhẫn liền tới đến rồi Uchiha Nguyệt trước mặt, hơn nữa hắn cư nhiên không lọt vào mắt bên cạnh hạ tạc cả cả si, xuất ra phi tiêu liền đâm hướng về phía trước mặt Uchiha Nguyệt. Nhận thấy được tên kia dược nhẫn thôn thượng nhẫn lãnh đạm thái độ, hạ tạc cả cả si ngoài miệng tuy là không nói gì, nhưng là hắn đồng tử ở giữa đã nổi lên có chút ít tức giận ý đi chết đi. Một giây kế tiếp, hạ tặc cả cả sĩ thừa dịp tên kia dược nhận thôn thượng nhận chặn đánh giết Uchiha Nguyệt không đường, tay cầm nanh trắng chi nhận liền tới đến rồi trước mặt của hắn. Chỉ tiếc, ở Uchiha Nguyệt cùng hạ tặc cả cả sĩ trước mặt tên kia dược nhận thôn nì ra, nhưng là thượng nhận cấp bậc dược nhận thôn nì ra. Cho nên, giữa lúc hạ tặc cả cả sĩ mới vừa đến tên kia dược nhận thôn thượng nhận trước mặt trong nháy mắt, tên kia dược nhẫn thôn thượng nhẫn lại tự tay cầm hạ tạc cả cả sỉ cổ tay, một cái liền tướng kỳ một cả sỉ quăng bay đi ra ngoài. Càng làm cho Uchiha Nguyệt lo lắng chính là, hạ tạc cả sỉ bị quật bay đi ra phương hướng, chính là dược nhẫn thôn nỉ dạ đám người ở giữa. Hơn nữa, coi như hạ tạc cả sỉ không có ném tới dược nhẫn thôn nỉ dạ trong đám người, nhưng là hạ tạc cả sỉ bay ngược ở giữa không trung thân ảnh. Đúng lúc là vô số dược nhận thôn nì dạ biếng ngắm. Ngay sau đó, Uchiha Nguyệt cơ hồ không có chút nào do dự, trực tiếp một tay kết ấn lạc nguyệt lưu. Tàn ảnh quyền siêu trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt tránh thoát trước mặt tên kia dược nhận thôn thượng nhận truy sát, tiện đà đi tới hạ tạc cả sỉ bên người. Cầm thật chặt hạ tạc cả sỉ cổ tay, Uchiha Nguyệt tử đồng đã thiên lý đến, chu vi dược nhận thôn nì dạ tiến công đánh tới. Chỉ là... Uchiha Nguyệt nhìn những cái này dược nhận thôn nhị dạ công kích đánh tới, hoàn toàn không có nửa điểm khẩn trương ý tứ. Sau đó, chỉ thấy Uchiha Nguyệt ở giữa không trung thân ảnh, lại một lần nữa biến thành tàn ảnh tránh ra những cái này dược nhận thôn nhị dạ tiến công, chính là Lạc Nguyệt Lưu. Nhị trọng tàn ảnh quyền bá gần như hoàn mỹ tránh ra những cái này dược nhận thôn nhị dạ tiến công, tiếp lấy Uchiha Nguyệt càng là không có muốn đối mặt tên kia dược nhận thôn thượng nhận ý tứ. Ngược lại thâm nhập đến cổ nổ hạ thôn đại bộ đội bên trong ẩn dấu. Nhưng là, dược nhẫn thôn thượng nhẫn quyết tâm muốn giết chết Uchiha Nguyệt, cho nên mắt thấy Uchiha Nguyệt thâm nhập đến phía trước cổ nổ hạ thôn nì dạ trong bộ đội, dược nhẫn thôn thượng nhẫn đúng là trực tiếp đánh tới chớp nhoáng, không để ý chút nào lo sinh tử của mình. Giết nhưng mà, tên kia dược nhẫn thôn thượng nhẫn vẫn là hơi chút ngây thơ một ít, dù sao cổ nổ hạ thôn nì dạ bộ đội thành viên. Không có khả năng mắt mở trừng trừng nhìn một gã dược nhận thôn thượng nhận thâm nhập trong đó. Một giây kế tiếp, Uchiha Nguyệt tử đồng cũng đã nhận thấy được, tên kia truy sát bọn họ dược nhận thôn thượng nhẫn, đã bị vô số cổ nổ hạ thôn nì giả công kích trúng mục tiêu, thân thể càng là nặng nề ngã xuống vũng máu bên trong, hoàn toàn mất đi sinh mạng khí tức. Nhưng là, không có cho Uchiha Nguyệt chút nào thời gian thở dốc, thì có vài tên dược nhận thôn thượng nhẫn đi tới hắn ẩn giấu bộ đội phía trước. Cực kỳ hiển nhiên, lúc trước tên kia dược nhận thôn thượng nhận truyền tình báo, tự nói với mình đồng bạn, ở cổ nổ hạ thôn trong trận doanh có nhất định phải giết chết người. Hơn nữa, mắt thấy dược nhận thôn nhất phương đã bị cổ nổ hạ thôn trận doanh áp chế hoàn toàn ở, những cái này dược nhận thôn thượng nhẫn càng là ôm quyết tâm liều chết, cùng trước mắt những thứ này cổ nổ hạ thôn nhì dạ tử chiến. Cứ như vậy, chọn hai đội dược nhận thôn thượng nhận đánh tới chớp nhoáng, chuẩn bị tàn sát rơi phía trước cổ nổ hạ thôn bộ đội. Chỉ tiếc, nữ thần may mắn không có quyến luyến những cái này dược nhận thôn thượng nhẫn, bởi vì Sủ Nạ vừa may ngay ở bên cạnh quan chiến đám kia dược nhận thôn hỗn đản, đều đáng chết mắt thấy hai đội dược nhận thôn thượng nhẫn đi vào truy sát ủ trí Hà Nguyệt, Sủ Nạ đồng tử ở giữa bốc cháy lên nồng nặc tức giận, sau đó liền tới đến đó chút dược nhận thôn thượng nhẫn trước mặt. Căn bản cũng không có cho cổ nổ hạ thôn nỉ ra bộ đội cơ hội xuất thủ, Sủ Nạ một người liền muốn một mình đấu trước mặt hai đội dược nhận thôn thượng nhẫn. Hơn nữa, ở cùng những cái này dược nhận thôn thượng nhẫn giao thủ thời điểm, Sủ Nạ hoàn toàn không có rơi vào hạ phong ý tứ, thậm chí nàng có thể hết mị khắc chế những cái này dược nhận thôn nhì dạ. Phải biết, Sủ Nạ nguyên bổn chính là nhận giới chữa bệnh nhận thuật đệ nhất cường giả, đối phó dược nhận thôn những cái này nhì dạ, càng là có vài phần khắc chế ý tứ hàm xúc ở trong đó. Cho nên, những cái này dược nhận thôn thượng nhẫn kịch độc hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng, thậm chí Sủ Nạ có thể đủ linh hoạt thân pháp, tránh thoát chọn hai đội dược nhận thôn thượng nhẫn tiến công. Nhưng là, những cái này dược nhận thôn thượng nhẫn hoàn toàn không có tránh né Sủ Nạ tấn công khả năng, tiếp lấy ủ trí Hạ Nguyệt chỉ thấy Sủ Nạ lần nữa quá độ thần uy, ngắn ngủi mười mấy giây bên trong, liền chu diệt hai đội dược nhận thôn thượng nhẫn. Bất quá, Sủ Nạ đồng dạng không phải vô địch, đang đối mặt hai đội dược nhận thôn thượng nhẫn thời điểm, đồng dạng bị thương thế không nhẹ. Nhưng mà, Sủ Nạ đánh lâu dài đấu năng lực, không thể nghi ngờ là tam nhận trong mạnh nhất. Chỉ là dùng thể thuật giải quyết hết địch nhân trước mặt, lại dùng chữa bệnh nhận thuật ở trị hết thương thế trên người ủ trí Hạ Nguyệt chỉ thấy Sủ Nạ ở tàn sát những cái này dược nhận thôn thượng nhẫn về sau. Sử dụng chữa bệnh nhận thuật hơi chút trị liệu vài cái, thương thế trên người cũng đã hoàn toàn khôi phục. Chỉ là, đến khi Sủ Nạ đi tới ủ trí Hạ Nguyệt trước mặt thời điểm, nàng đỗng nhiên hơi nhíu nổi lên chân mày, nói ra, Nguyệt, ta xem những cái này dược nhận thôn ra hỏa, là ôm quyết tâm liều chết theo đuổi giết chính là ngươi. Xem ra, ngươi đã bị liệt vào dược nhận thôn nỉ dạ phải giết mục tiêu, chiến đấu kế tiếp nhất định phải cẩn thận một chút. Vừa nói, Sủ Nạ ánh mắt lại chuyển tới bên cạnh Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ cùng Ngũ Dù Mạ Kỳ Cở Ti Nạ trên người, tiếp tục nói, được rồi, ta mới vừa thấy được Nguyệt cùng cả cả sĩ thực lực, phía dưới các ngươi tiểu đội thành viên liền hành động chung đi. Hơn nữa các ngươi có thể yên tâm, có ta ở đây phía sau bảo hộ các ngươi là không có khả năng chết trận ở thuốc quốc gia cảnh nội. Cho nên, tận tình tàn sát đi cho chúng ta hy sinh ở thuốc quốc gia những đồng bạn kia. Báo thủ rửa hận đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết